Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 336, Vạch Trần. Canh 2, An Vương lắc đầu nói, Mạnh phó thống lĩnh nói tới cũng có đạo lý, những người này chết không có gì đáng tiếc, nhưng vì vậy mà ảnh hưởng lớn hơn, trái lại không đẹp, bản vương có đức hiếu sinh, thả bọn họ chính là, thả bọn họ một hồi. Lượng bọn họ sẽ không lại nổi lên phản tâm. Hắn lại nói tiếp, Sở Ly, ngươi lệ khí quá nặng, mọi việc không thể một mực kiên cường, chỉ biết là hung hăng giết giết giết, ứng lấy nhân thứ làm gốc, mọi việc khoan dung một ít, làm cho người ta sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Sở Ly ôm một cái quyền, mỉm cười nói, đa tạ điện hạ chỉ điểm, tại hạ ghi nhớ trong lòng. An Vương trong lòng úc khí hơi hoãn, nhàn nhạt gật đầu, Sở Ly đi tới những kia hắc y nhân trước mặt, ở mỗi trên thân thể người vỗ một trường, che toàn thân huyệt đạo, chỉ còn lại á huyệt không điểm, lại không kéo xuống bọn họ che mặt, lại trở về An Vương bên người. An Vương cau mày nhìn hắn, không rõ vì sao, Sở Ly đánh giá bọn họ, lắc đầu thở dài, điện hạ nhân thứ chi đạo tại hạ khâm phục. Bất quá đối với những người này nhưng không thích hợp, nếu là ngày hôm nay không có tệ phủ ám vệ điều động. Điện hạ hiện đang sợ là đã thành bọn họ giai dưới chi tù, thậm chí mất mạng cho bọn họ tay. Đối với như vậy cùng hung cực ác hạng người, điện hạ còn muốn giảng nhân thứ sao? Bọn họ chưa chắc sẽ làm được bước đi kia. An Vương lắc đầu nói, bản vương tin tưởng bọn hắn biết đúng mực, thật muốn hại ta. Bọn họ một cũng trốn không thoát. Sở Ly cười nói, điện hạ xem ra không trả nổi giải nhân vật võ lâm. Tệ phủ vẫn cùng bọn họ giao thiệp với, hiểu rõ nhất nhân vật võ lâm huyết tính. Những người này thường thường ninh biết hẳn phải chết, còn muốn đi làm, bằng không, chúng ta quốc công phủ cũng là du rảnh rỗi. Có thể điện hạ ngươi xem bây giờ thế đạo, quốc công phủ không có một ngày có thể đến thanh nhàn. Mỗi ngày đều có cao thủ võ lâm lấy vũ vi phạm lệnh cấm, không tiếc một mạng, không nắm mạng của mình coi là chuyện to tát, càng sẽ không đem đừng tính mạng người coi là chuyện to tát. An Vương lạnh lùng nhìn hắn, Sở Ly lắc đầu than thở, những này chính là tử sĩ, bọn họ đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, thà rằng không muốn tính mạng của chính mình, cũng phải giết điện hạ ngươi, vì lẽ đó đối với những người này. Chỉ có một chữ, giết, ngươi thị phi muốn giết người không thể. An Vương cười lạnh nói, làm cho ta cùng nhị tiểu thư đại hôn với không để ý. Sở Ly nghiêm mặt nói, điện hạ lời này có thể oan uổng tiểu nhân, chỉ có đại khai sát giới, mới có thể làm kinh sợ hạng già áo túi cơm. Bằng không, đường phía sau còn xa, từng bước gian nan, từng bước có gai giết. An Vương không phản đối nói. Nói nghe sờn cả tóc gáy. Sở Ly nói, điện hạ ngày sau liền biết, vẫn là trước tiên đem người giết lại nói. Hắn nói giơ lên cánh tay, điện hạ, cứu mạng. Hắc y nhân bên trong bỗng nhiên có một hét cao. An Vương biến sắc mặt. Sở Ly lộ ra vẻ tươi cười, lắc đầu nói, hiện tại để điện hạ cứu mạng. Chậm, các ngươi đến đây ám sát, liền biết chắc chắn phải chết, hà tất sẽ ở đoàn người trước mặt làm mất đi khí tiết. Hoàng Tiền Lộ trên có nhiều như vậy đồng bạn tiếp đón, cũng không cô quạnh, chết liền chết thôi, đại gia là người mình. Người mình, cái kia hắc y nhân vội vàng kêu lên. Câm miệng, Sở Ly quát lên, hắn quay đầu nhìn về phía An Vương, lắc đầu cười nói, người võ lâm huyết tính 10 phần, nhưng cũng khó tránh khỏi có loại nhu nhược, đáng thương đáng tiếc. Hắn chỉ cái kia hắc y nhân, trầm giọng hừ nói, đem hắn nói ra, không có huyết tính người, cũng không uy hiếp gì, tha cho hắn một mạng cũng không có gì. Một áo lam người đi tới đem cái kia hắc y nhân nhắc tới, nhấc lên, phóng tới một bên. Sở Ly thỏa mãn gật gù, Trùng An Vương ôm một cái quyền, điện hạ xin mời rời bước, đừng xem này máu tanh tình cảnh. An Vương cau mày lạnh lùng nguýt hắn một cái. Sở Ly, ngươi thị phi muốn giết người không thể. Sở Ly nói, vì điện hạ an nguy, vì nhị tiểu thư an nguy, vì tệ phủ an nguy. Những người này không phải giết không thể. Kính xin điện hạ thứ lỗi. Hắn dứt lời xoay người, giơ tay lên, chậm đã. Trịnh Lập Đức trầm giọng gào to. Sở Ly cánh tay lại hạ xuống, nhìn về phía Trịnh Lập Đức. Trịnh thống lĩnh lại có gì cao kiến? Nếu như khuyên ta tha bọn họ, vẫn là miễn mở tôn khẩu. Sở tổng quan, ngươi 5 lần 7 lượt làm trái điện hạ chi mệnh, không hề thần tử bản phận, bổn thống lĩnh thực sự không cách nào ngồi xem. Trịnh Lập Đức trầm giọng nói, điện hạ nếu nói thả người, ngươi thả chính là, ngươi nhưng bỏ mặc. Sở tổng quan, ngươi thật là to gan. Hắn câu cuối cùng, gần như gào thét đi ra, thanh như sấm nổ, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, sát khí tùm. Sở Ly thở dài, lắc đầu nói, điện hạ muốn giảng nhân thứ chi đạo, xin thứ cho tại hạ không cách nào gật bừa, nơi này là quốc công phủ cảnh nội, không phải điện hạ vương phủ, nhị tiểu thư bây giờ còn không phải vương phi, ta đầu tiên là quốc công phủ tổng quan, lại là điện hạ thần tử, đại nghịch bất đạo. Trịnh Lập Đức hừ nói, phổ thiên bên dưới, tất cả là đất của vua, người đầu tiên là điện hạ thần tử, lại là quốc công phủ tổng quan. Sở Ly lắc đầu bật cười, có một thiên điện dưới trở thành hoàng thượng, lại nói lời này không muộn. Hắn dứt lời nghiêng đầu sang chỗ khác, giơ lên cánh tay, điện hạ, cứu mạng. Lại một hắc y nhân dương giọng quát lên, An Vương sắc mặt âm trầm xuống, hai mắt lóe lên hàn quang lạnh như băng. Sở Ly bật cười, ngươi mạc sẽ không nói, vẫn là người mình, người mình, người mình. Hắc y nhân vội hỏi. Sở Ly vung vung tay, đề qua một bên, một áo lam người đem hắn nhắc tới một bên, cùng lúc trước xin tha phóng tới đồng thời. Người mình, người mình. Còn lại mọi người vội vàng kêu lên, người không hoạn quả mà hoạn không đều, bản tính vậy. Lúc trước không ai xin tha, tất cả mọi người đều không cầu xin tha thứ, cắn chặt hàm răng, đánh cược An Vương xảy ra khẩu cầu xin. Đồ Sở Ly không dám hạ sát thủ, có thể mắt thấy An Vương cầu xin không có tác dụng. Sở Ly lập tức liền muốn giết mình, có người bởi vì xin tha mà bị miễn tử, những người còn lại nhất thời trong lòng không thăng bằng, cảm thấy không thể như vậy bạch bạch chết rồi, một câu nói mà thôi. Huống hồ đại gia ai cũng đừng nói ai, chỉ phải sống sót, đều là xin tha, cũng không đáng kể ném không mất mặt. Nhìn thấy những người này đều hô người mình, Sở Ly nghi hoặc nhìn phía An Vương. Điện hạ, bọn họ làm sao thành người mình? An Vương lạnh lùng nói. Bản vương sao biết? Sở Ly nói. Nói như vậy, là bọn họ vì mạng sống. Lập cớ, cái kia thực tại đáng ghét, chỉ có thể giết. Chậm đã, Sở tổng quan, chúng ta là vương gia nhân. Có hắc y nhân vội vàng kêu lên. Còn lại hắc y nhân đều mồm 5 miệng 10 gọi. Điện hạ Trịnh thống lĩnh. Sở Ly đoạn quát một tiếng. Câm miệng, hắn lạnh lùng trừng mắt chúng hắc y nhân. Cười lạnh nói, thật là ác độc tính toán. Các ngươi nói mình là vương gia dưới trướng, An Vương để cho các ngươi đến ám sát chính mình. Không sai, không sai. Đoàn người là đùa giỡn, là vì nhìn phòng ngự làm sao. Chính là, hắc y nhân môn mồm 5 miệng 10 nói. Sở Ly cười lạnh nói, nói hưu nói vượn, các ngươi xác thực đủ thâm độc, ám sát không được, liền hãm hại vương gia. Hắn không giống nhau, không chờ hắc y nhân môn mở miệng, tiếp tục uống nói, điện hạ để cho mình người ám sát chính mình, bị thương sau khi, liền không thể tiếp tục kết hôn, đại hôn cũng sẽ không thể như thường lệ cử hành, như vậy không may mắn việc, hai nhà việc kết hôn sợ cũng liền xong. Đây là An Vương vì đối kháng hoàng thượng hôn ước, bất mãn cái này hôn ước, mà khiến ra thủ đoạn. Các ngươi những người này tính toán biết bao ác độc. Chúng hắc y nhân nhất thời ngẩn ra, An Vương sắc mặt cũng thay đổi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.